chúng ta sẽ đến với chương đàn áp nha. Ở phần trước thì là Lâm Động đã trở về từ Thiên Liên Điêu tộc và nghe nói là có những người mà chuẩn bị gọi là muốn gia nhập vào Lôi Viên Sơn, tuy nhiên lại đang cái chảnh chó một chút, muốn xin chân thủ lĩnh, như kiểu đến công ty ta xin việc nhưng mà bảo là bố ta làm giám đốc ở công ty khác nên ta đến công ty này ta không chịu làm nhân viên mà phải cho ta làm trưởng phòng ngay, có nó đấm mà vỡ mõm. Chào Phan My, chào Trần Văn Cường, chào Hoàng Ngọc Hoàng nha. Rồi, chúng ta sẽ đến với nội dung câu chuyện. Sát ý bao trùm cả bầu trời, nhiệt độ dường như cũng tụt xuống. Đội quân lúc nãy còn cười đùa, lúc này vẻ mặt hiện lên sự sợ hãi. Họ cứ nghĩ hai thủ lĩnh đem theo họ gia nhập Tứ Tượng Cung thì sẽ được chào đón hoan nghênh mới phải. Nhưng lúc này, dường như Tứ Tượng Cung cũng chẳng hề có ý cầu bất đắc dĩ với hai người Châu Nghị kia. Hai người Châu Nghị cũng giật mình ngẩng lên, nhìn hai đạo thân ảnh kia chau mày, rõ ràng họ không rõ thân phận của hai người Lâm Động. Đại ca, khi họ bắt đầu nổi giận thì tiếng nói vui mừng của Tiểu Viêm khiến họ khựng người, lúc này mới kinh ngạc nhìn lại thân ảnh gầy gò kia. Được Viêm Soái Tứ Tượng Cung gọi là đại ca, ngoài Lâm Động cực ít khi lộ diện ra thì còn có thể là ai khác. Lâm Động cười với Tiểu Viêm rồi đáp xuống. Ha ha, Lâm Động huynh đệ, cuối cùng thì ngươi cũng về. Ba người Thiên Long Nguyên Soái thấy vậy cũng cười, ánh mắt không kìm được nhìn hắn. Tuy mới 3 tháng không gặp, nhưng không biết vì sao họ cảm giác dường như Lâm Động đã khác xa trước đây. Trước kia lực chiến đấu của Lâm Động tuy mạnh nhưng dù sao thực lực bản thân hắn chỉ là tử huyền cảnh. Chỉ cần không phải trạng thái chiến đấu thì ba người họ sẽ không thấy bị áp lực vì dù thế nào thì họ cũng là cường giả chuyển luân cảnh. Nhưng hiện nay khi gặp lại Lâm Động, không biết vì sao nguyên lực dồi dào trong cơ thể họ dường như đình trệ lại một chút vì một loại áp lực nào đó. Áp lực đó rõ ràng đến từ Lâm Động. Ba người nhìn nhau đều nhận ra sự chấn kinh trong mắt của đối phương. Đại ca, Tiểu Viêm tiến lại rồi nhìn về phía hai người Châu Nghị. À, ta biết rồi, Lâm Động gật đầu rồi cười. Cường giả chuyển luân cảnh đúng là một trợ lực rất lớn, nhưng đôi khi nếu không thích hợp sẽ khiến cho thế lực vất vả dựng nên phải sụp đổ. Hai người Châu Nghị có thể thấy rất ngạo nghễ, loại người này thực lực thì có nhưng nếu vào Tứ Tượng Cung mà không áp chế được thì sẽ khiến Tứ Tượng Cung nội loạn mất. Lâm Động biết đối phó những kẻ tâm cao khí ngạo tuyệt đối không được nhún nhường, nếu không thì chắc chắn chúng sẽ được đằng chân lần tới đằng đầu. Tiểu Viêm gật đầu, thực ra thì hắn cũng biết điều đó, chỉ là thực lực hai người Châu Nghị này rất mạnh. Trong Tứ Tượng Cung, đánh đơn với chúng ngay cả ba người Thiên Long Yêu Soái cũng khó nhằn. Cũng chính vì thế mà muốn áp chế ngạo khí của chúng không phải chuyện dễ. Để ta. Lâm Động mỉm cười, ánh mắt lóe lên thần sắc khó hiểu. Trong ngũ đại thủ lĩnh của Tứ Tượng Cung, nếu như đánh đơn, hắn và Tiểu Viêm thật ra không xuất sắc. Nhưng sở dĩ hắn áp chế được ba người Thiên Long Yêu Soái, nguyên nhân chủ yếu là vì thân phận, hình phạt trưởng lão của Long tộc và lực chiến đấu kinh người. Tuy vẻ ngoài ba người Thiên Long Yêu Soái rất tôn kính hắn, nhưng khó tránh khỏi trong lòng thiếu tự nhiên. Trong yêu thú giới này vốn dĩ sùng bái sức mạnh, thực lực từ huyền cảnh đại thành của Lâm Động dù thế nào cũng khiến họ cảm thấy có chút gượng gạo. Trước đây, Lâm Động biết rõ điều này, nhưng vì thực lực chưa có tăng tiến cho nên hắn không có bất cứ hành động gì. Nhưng giờ thì đã khác, khi mà tinh thần lực đạt tới cảnh giới phù tông, chỉ tính riêng tu vi tinh thần lực cường giả chuyển luân cảnh cũng khó là đối thủ của hắn. Lúc này chính là một cơ hội tuyệt hảo để chấn áp hoàn toàn, dù là với trong hay bên ngoài Tứ Tượng Cung. Ha ha, hẳn đây là Lâm Động huynh, nghe đại danh đã lâu. Hai người Châu Nghị dần hồi phục sắc mặt, họ nhìn Lâm Động ôm quyền nói. Ai đến thì cũng đều là khách, nếu có điểm nào chưa chu đáo mong được lượng thứ. Có điều ta cũng hy vọng hai vị hiểu được quy tắc của Tứ Tượng Cung. Đương nhiên rồi, Châu Nghị gật đầu đảo mắt rồi nói. Nhưng cũng mong Lâm Động huynh đệ hiểu được điều khó xử của hai huynh đệ ta. Bọn ta đưa thủ hạ đến, nếu không có địa vị gì thì cũng không còn mặt mũi nào với họ. Bị cửu phụng tộc truy sát trốn lên đây còn nói gì là mặt mũi với trả thể diện, đúng là nực cười. Tiểu Điêu cười khẩy, giọng nói đầy châm chọc. Người nói gì? Sắc mặt hai người Châu Nghị lập tức thay đổi, giận dữ quát. Lời Điêu ra ta nói các người điếc hay sao mà không nghe thấy? Ánh mắt Tiểu Điêu lạnh băng, bước chân ra, một luồng hung sát khí bùng phát. Trước mặt Điêu ra ta mà còn dám lớn tiếng, các người có tư cách sao? Cửu phụng tộc truy sát các ngươi chạy trốn khắp nơi, lẽ nào Thiên Liêu Điêu tộc ta còn phải khách khí? Thiên Liêu Điêu tộc. Vẻ mặt và nộ hỏa trong mắt hai người Châu Nghị lập tức cứng đờ, họ sững sờ nhìn gương mặt tuấn mỹ mà yêu mị nhưng khóe miệng lại đầy vẻ châm chọc của Tiểu Điêu, nhất thời những lời định nói ra đều nuốt hết vào trong bụng. Họ không ngờ được người trước mắt kia lại là người của Thiên Liêu Điêu tộc. Ha ha, hai vị đừng để tâm, tính tình nhị đệ của ta là vậy,

Trong lòng Lâm Động biết rõ hai người Châu Nghị này tâm cao khí ngạo, dù tình thế bây giờ bị ép vào Tứ Tượng Cung nhưng khó tránh sẽ có suy nghĩ khác trong lòng. Muốn thực sự trấn áp được họ thì cũng chỉ có cách đánh cho họ không dám có ý đồ khác mới được. Hơn nữa đây cũng là một cách giết gà dọa khỉ, trấn áp không chỉ có mấy người Châu Nghị mà còn có rất nhiều cường giả, ngày một đông về số lượng và chất lượng sẽ đến trong Tứ Tượng Cung. Ha ha, nếu Lâm Động huynh đã muốn thỏa nguyện cho huynh đệ ta thì bọn ta không dám bỏ qua. Châu Nghị cười lớn, ánh mắt đầy sự mừng rỡ. Với hắn thì Lâm Động làm vậy hoàn toàn là dâng vị trí thủ lĩnh cho hai người bọn họ. Lâm Động cũng mỉm cười chẳng giải thích gì. Châu Ly, người giao đấu với Lâm Động huynh trước. Nhưng hai người họ không ra tay cùng lúc, dù sao thì sau này họ vẫn phải dựa vào Lâm Động, vì thế cũng không dám đắc tội. Hắn liền nghiêng đầu nói với Châu Ly. Châu Ly gật đầu rồi ôm quyền cười với Lâm Động. Lâm Động huynh, đắc tội. Ngay khi hắn vừa dứt lời thì nguyên lực hùng hồn bùng phát từ cơ thể, trong nguyên lực có sinh tử khí dung hòa, dồi dào như biển cả. Luồng áp lực mạnh mẽ bao lấy cả quảng trường, khiến cho không ít cường giả Tứ Tượng Cung biến sắc mặt. Huynh đệ bọn Châu Nghị, Châu Ly đúng là hơi cao ngạo, nhưng quả thật là bản lĩnh không tệ, chẳng trách mà có thể xưng hùng ở xa Tây Vực. Từ lâu đã được nghe Lâm Động huynh chỉ với thực lực từ huyền cảnh đại thành mà có thể giao đấu với cường giả chuyển luân cảnh. Hôm nay, Châu Ly ta muốn lĩnh giáo xem sao. Châu Ly cười lớn rồi vung tay lên, nguyên lực sau lưng cuộn trào, bàn chân dẫm mạnh, tảng đá xanh vỡ vụn. Mọi người chỉ thấy một đạo ánh sáng lóe lên, rồi hắn cùng với thế công cuồng bạo đã như quỷ mị xuất hiện phía trên của Lâm Động tung ra một trường. Uỳnh! Không khí phía trước dường như bị đánh tan, một đạo nguyên lực được bao bọc bởi sinh tử khí hiện ra, đánh thẳng về phía Lâm Động. Hắn ngẩng lên, đôi mắt đen phản chiếu trường ấn ngày một lớn dần, đôi tay khe buông không hề có dấu hiệu muốn ra tay. Mọi người chung quanh thế vậy, ánh mắt đều hiện lên vẻ nghi hoặc. Trường ấn nguyên lực chớp mắt đã đánh tới, thế nhưng vào khoảnh khắc thế công còn cách Lâm Động khoảng 10 trượng thì bỗng đông cứng lại, rồi bùm một tiếng nổ tung trước bao ánh mắt kinh ngạc. Cái này... Châu Ly thấy vậy cũng giật mình, và khoảnh khắc vừa rồi hắn nhận thấy hắn đã mất đi liên hệ với trưởng pháp nguyên lực của hắn. Lâm Động bình thản nhìn những ánh mắt kinh ngạc kia, lúc này hắn đang lơ lửng trên không, ngân quang lấp lánh giống như một vầng mặt trời bừng lên phía sau. Đây là tinh thần lực được thực chất hóa sao? Những người có nhãn quang hơn người, đặc biệt là bọn Thiên Long yêu soái, khi mà nhìn thấy vầng mặt trời ngân sắc phía sau Lâm Động, rồi cảm nhận được luồng sức mạnh dồi dào khiến họ cũng thấy giật mình, sắc mặt lập tức kịch biến, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Đây, tinh thần lực của Lâm Động huynh đã bước vào cảnh giới phủ tông ngư. Cuối cùng quỷ điêu soái thốt lên đầy kinh ngạc, mấy người bọn họ nhìn nhau đều nhận ra sự chấn động không thể che giấu nổi trong mắt đối phương. Cảnh giới phù tông đó là một tầng thứ cực kỳ cao thâm của tinh thần lực. Một khi bước vào tầng thứ này thì tinh thần lực sẽ thể hiện ra sức mạnh vô cùng kinh khủng. Lúc đó thì những cường giả chuyển luân cảnh bình thường căn bản đều không phải là đối thủ của cường giả tinh thần lực ở cảnh giới phù tông. Tuy trước đây họ cũng biết Lâm Động có thành tựu rất khá về tinh thần lực, nhưng Lâm Động lúc đó căn bản chưa có đạt tới cảnh giới phù tông. Vậy mà mới có 3 tháng ngắn ngủi hắn đã mạnh đến mức này sao? Hai người liên thủ đi, nếu không thì cơ hội này sẽ bỏ lỡ đấy. Lâm Động nhìn xuống hai người Châu Nghị cười nói. Thì ra, tinh thần lực của Lâm Động huynh đã mạnh đến mức này. Ta đã quá huynh hoang rồi. Sắc mặt Châu Nghị lúc này hoàn toàn ngưng trọng. Hắn biết rõ thực lực của phù sư khi mà bước vào cảnh giới phủ tông lợi hại cỡ nào. Tuy chuyển lân cảnh và phù tông ở cùng một tầng thứ, nhưng nếu thực sự đấu với nhau thì phù tông vẫn sẽ nhỉnh hơn. Cùng động thủ đi. Châu Nghị quay sang nhìn Châu Ly, giọng nói trầm thấp phát ra. Uỳnh một tiếng, hai luồng khí tức hùng hồn bùng nổ từ hai người, nguyên lực lan tỏa khắp không gian, rồi hai người đều kết ấn pháp giống hệt nhau. Khi ấn pháp biến hóa, nguyên lực tựa như thủy triều dâng lên, biến thành một cái la bàn màu trắng đen rộng hàng ngàn trượng trên đỉnh đầu họ. Trên la bàn là vô số những làn sóng năng lượng kinh người không ngừng chồng lên nhau. Sinh tử thiên la bàn. Hai người cùng lúc hô lên, chỉ thấy cái la bàn màu trắng đen nhanh chóng xoay tròn. Không gian chung quanh cũng xuất hiện vô số vết nứt. Lâm Động huynh, đây là chiêu phòng ngự mạnh nhất của hai huynh đệ ta. Nếu huynh công phá được nó thì sau này huynh đệ ta sẽ khe theo mọi sai khiến của huynh. Nếu làm trái, trời tru đất diệt. Hai người Châu Nghị hiên ngang đứng dưới la bàn, tiếng hô vang xa. Lâm Động nghe vậy chỉ cười cũng không nói gì cả, chậm rãi nhắm mắt lại. Đúng vào lúc đó thì tất cả mọi người đều cảm nhận được cả trời đất như tối sầm lại. Tinh thần lực màu bạc lấp lánh giống như là nước biển không ngừng cuộn trào ra từ người Lâm Động. Rồi trước bà ánh mắt nhìn chăm chú nó biến thành một cự nhân cao ngàn mét sau lưng hắn. Cự nhân này đứng sừng sững có toàn thân màu bạc, mỗi cử động là sức mạnh gần như hủy diệt tỏa ra. Không biết từ bao giờ có một cơn lốc xoáy xuất hiện, chỉ trong mười mấy giây nó đã trở thành vòi rồng hàng ngàn trượng, tỏa ra thứ năng lượng đáng sợ. Lâm Động đứng ở phía trước hai mắt nhắm nghiền, cự nhân phía sau thì giơ bàn tay ra, tóm lấy cái vòi rồng kia trước bao ánh mắt kinh sợ. Ào! Tinh thần lực màu bạc giống như thủy triều ào ạt chảy vào vòi rồng, hàng vạn đạo ngân mang bắn ra như cơn bão nhu động, dường như biến thành thân hình của một cây kiếm. Vô số người phía dưới thấy vậy đều không kìm được há hốc mồm. Cường giả chuyển luân cảnh dùng nguyên lực ngưng tụ ra một cây cự kiếm như vậy không phải là không thể, nhưng muốn trực tiếp tóm lấy khống chế hóa kiếm thì không thể nào. Tinh thần lực bước vào tầng thứ này quả nhiên có sự thay đổi một trời một vực so với trước. Cơ mặt hai người Châu Nghị cũng khẽ co giật. Chẳng trách mà mọi người vẫn nói chỉ cần tinh thần lực bước vào cảnh giới phủ tông thì sức mạnh mà nó thi triển ra tuyệt đối không phải thứ mà cường giả nguyên lực cùng đẳng cấp có thể so sánh được. Uỳnh một tiếng, vẻ mặt hai người càng thêm ngưng trọng, cây la bàn hai màu đen trắng đột nhiên tăng tốc độ quay, hiển nhiên họ đang điều động hết nguyên lực trong cơ thể, lúc này tuyệt đối không thể coi thường được nữa. Cự nhân kia tay nắm chặt thanh kiếm rồi điên cuồng chém xuống, thanh kiếm mang theo một luồng gió kinh người khiến cho cả ngọn núi phải rung chuyển. Tổ phủ kiếm. Cùng lúc đó một giọng nói trầm vang trong đầu của Lâm Động. Uỳnh. Ở mũi kiếm đột nhiên như ẩn như hiện hình phủ văn kỳ lạ, cuối cùng mũi kiếm lấp lóe lôi quang, sâu bên trong lôi quang còn hiện lên một đạo phủ văn cổ xưa. Vào khoảnh khắc đó trời đất nổi gió, sấm chớp đùng đoàng. Bùm một tiếng, lôi đình như muốn rạch tan cả đất trời, cơn bão như viễn cổ cự long từ trên trời giáng xuống với một tư thái kinh người, cuối cùng lao thẳng vào cái la bàn trắng đen khổng lồ kia. Xung kích lực không thể hình dung bùng nổ, quả cầu trường lập tức nổ tung, vô số cường giả bị chấn động đánh cho hộc máu. Có điều khi bị đẩy lùi về sau họ vẫn nhìn chăm chăm về nơi đã tạo ra xung kích. Ở thanh kiếm cuồng phong vẫn lấp lánh lôi quang giằng co với la bàn. Ngân quang ngày một sáng chói, rất nhiều cường giả đang nhìn mà đồng tử co lại vì họ nhìn thấy la bàn trắng đen ngưng tụ từ nguyên lực của hai người Châu Nghị rất nhanh đã xuất hiện vết rạn. Sao có thể như vậy? Hai người Châu Nghị lẩm bẩm. Họ nhìn lên vô số đường rạn nứt với ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Họ liên thủ mà còn không thể chặn nổi công kích của Lâm Động sao? Rắc! Dù hai người có không tin như thế nào thì sự thật vẫn tàn khốc như vậy. Vết nứt càng ngày càng nhiều, cuối cùng bùm một tiếng nổ tung. Cuồng phong cuồn cuộn, thanh kiếm phủ đầy lôi quang, xuyên thủng sinh tử la bàn, rồi dừng lại trên đỉnh đầu hai người Châu Nghị khi còn cách khoảng 10 trượng, làm tất cả rơi vào im lặng. Mức độ sắc bén khiến cho da đầu của hai người đều nổi lên tia máu. Lâm Động dần mở mắt thản nhiên nhìn hai người Châu Nghị đang ở trong tình trạng cứng đờ như tượng. Hai người thua rồi. Khi lời nói của Lâm Động vang lên, cả không gian đang tĩnh lặng bỗng nhiên sao động, không ít người phải cố gắng để kìm nén sự chấn động của bản thân. Không ai có thể ngờ được mà kết quả lại có nhanh như thế này. Họ vốn nghĩ rằng trận đối chiến này ít nhất cũng phải giằng co một hồi lâu mới phân ra thắng bại, nhưng sự thật đã khiến họ hiểu thế nào gọi là nhanh gọn. Chúng ta thua. Hai người Châu Nghị ngẩn ra, mãi mới dần sực tỉnh, nhìn nhau với sắc mặt hơi tái đi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu khó khăn nói. Tinh thần lực thật là bá đạo. Mấy người Thiên Long yêu soái thấy kết quả như vậy, ánh mắt đều có phần ngưng trọng. Vừa rồi chắc chắn Lâm Động đã dùng hết sức, uy thế của một kiếm đó ngay cả họ đứng bên ngoài mà cũng thấy lạnh toát cả người. Nếu chiêu đó mà nhắm vào họ thì e là dù có đỡ được thì họ cũng bị trọng thương. Ba người Thiên Long yêu soái ngẩng lên nhìn thân ảnh gầy gò trên không trung, ánh mắt có phần phức tạp. Lần đầu tiên gặp Lâm Động, hắn mới chỉ có thể dựa vào rất nhiều thủ đoạn miễn cưỡng giằng co với họ, nhưng chỉ chưa tới một năm, người thanh niên từng chẳng là gì trong mắt họ đã dần tiến lại gần, và đến nay thì đã vượt qua bọn họ. Sự tiến bộ đó quả thực là rất đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Ba người cùng khẽ thở dài, sự cam tâm vốn có lúc này đã hoàn toàn biến mất. Với thực lực hiện nay của Lâm Động, họ không có bất cứ lý do gì để không phục nữa. Để đạt được thực lực đó họ đã mất thậm chí hàng trăm năm. Nhưng mà Lâm Động ở cái tuổi này cũng đạt tới thực lực ấy. Lâm Động có thực lực như vậy làm thủ lĩnh tứ tượng cung họ cũng có thể chấp nhận. Điều này không liên quan đến thân phận hình phạt trưởng lão của hắn. Trên bầu trời cự nhân màu bạc phía sau Lâm Động cũng dần tiêu biến. Trời đất tối tăm lại bắt đầu có ánh sáng ấm áp phủ xuống, bao trùm nên quảng trường đổ nát. Phủ. Lâm Động khẽ thở ra một làn khói trắng, hắn cảm nhận nguồn tinh thần lực dồi dào đang cuộn trào trong nê hoàn cung, gương mặt hiện lên vẻ hài lòng. Sau khi lên đẳng cấp phủ tông, tinh thần lực quả nhiên đã biến đổi rõ nét. Nay, hắn chỉ là một tiểu phủ tông cảnh, nhưng thường thì chỉ cần không phải là những cường giả chuyển luân cảnh đã gần đạt tới luân hồi như đại trưởng lão Trúc Lê thì hắn sẽ không cần phải sợ. công cuộc khổ tu mười mấy năm trong luyện ngục chung quy cũng không hề phí hoài. Hai vị đã nhường rồi. Lâm Động đáp xuống nhìn hai người Châu Nghị, cười hiền hòa, khác hẳn với sự băng lãnh vừa rồi. Trước đó hai người Châu Nghị quá kiêu căng, muốn khiến họ thực sự khâm phục, Lâm Động chỉ còn cách dùng tư thái cứng rắn hơn. Nếu ngay từ đầu mà đã mềm mỏng thì có lẽ họ sẽ coi thường chính hắn. Hai người Châu Nghị nghe thế đều nói không dám, sự ngạo nghễ trước đó đã hoàn toàn biến mất. Họ vốn tự hào về thực lực của bản thân, trong mắt họ thì Tứ Tượng Cung tuy rằng thực lực không tồi, nhưng mà ngay những người như Thiên Long Yêu Soái cũng chỉ ngang cơ với họ, muốn sai khiến họ là điều không thể. Nhưng không ngờ kết quả là trong Tứ Tượng Cung còn có một người như Lâm Động. Nếu hai vị đã muốn gia nhập Tứ Tượng Cung ta, vậy thì sau này hai vị sẽ là trưởng lão của Tứ Tượng Cung, thủ hạ trước đây của hai vị cũng được nhận vào. Thế nhưng, đã vào đây thì phải tuân thủ theo quy định của Tứ Tượng Cung. Một khi vi phạm thì cung quy sẽ không tha cho bất cứ một ai. Lâm Động nói. Rõ, hai người Châu Nghị cùng gật đầu, họ cũng biết mình căn bản không có khả năng huấn luyện thủ hạ. Nếu không thì thủ hạ hiện giờ cũng không tản mạn như thế này. Giờ gia nhập vào Tứ Tượng Cung, ở đây đương nhiên sẽ không cho những người họ dẫn theo làm loạn. Mấy người Thiên Long Yêu Soái thấy cuối cùng hai người Châu Nghị cũng bị chấn nhiếp thì thở phào nhẹ nhõm, thầm thêm một chút khâm phục Lâm Động. Bản thân họ cũng khó lòng mà hàng phục được hai người có tính cách cao ngạo như Châu Nghị. Trong thời gian này phải tăng cường huấn luyện, không lâu nữa yêu vực sẽ xảy ra đại sự, đến lúc đó Tư Tượng Cung chúng ta không thể thiếu một chân. Lâm Động quay sang nhìn mấy người Thiên Long Yêu Soái. Một tháng nữa là thôn phệ thần điện sẽ xuất hiện, lúc đó chắc chắn cả yêu vực sẽ chấn động, vì thế họ phải có sự chuẩn bị trước. Tuy rằng thôn phệ thần điện mới xuất hiện thì có lẽ tuyệt đại đa số mọi người sẽ không biết bên trong có gì, nhưng rõ ràng sự việc không thể che giấu được lâu. Khi bạo lộ thì không biết sẽ có bao nhiêu cường giả chạy tới, muốn lấy được truyền thừa của thôn phệ chủ trong hoàn cảnh hỗn loạn đó không phải là chuyện dễ. Mấy người Thiên Long Yêu Soái thấy có chút khó hiểu về những lời của Lâm Động, nhưng thấy hắn không có ý định giải thích thêm thì cũng đành gật đầu. Thiên Long, hai người trưởng lão Châu Nghị bọn họ sẽ do người tiếp đón, lát nữa đưa họ đi làm quen Tứ Tượng Cung, việc cụ thể thì sẽ sắp xếp sau. Được, Thiên Long Yêu Soái gật đầu đáp. Sau khi dặn dò xong, Lâm Động cũng không ở lại thêm mà quay người tiến vào chủ điện. Tiểu Điêu và Tiểu Viêm theo sau hắn, để lại vô số cường giả Tứ Tượng Cung còn đang chép miệng cảm thán. Thực lực của Lâm Động huynh thực sự ngày càng khiến người ta không thể phán đoán nổi. Nhìn bóng lưng của Lâm Động tiến vào chủ điện, Kim Viên Yêu Soái cảm thán. Đúng là không ngờ, chỉ có 3 tháng không gặp, hắn đã là phủ tông rồi. Quỷ Điêu Yêu Soái cười khổ. Được rồi, cũng đừng nói những lời thừa thãi nữa đi. Phía sau Lâm Động huynh có Long tộc, Thiên Như Điêu tộc, bản lĩnh đó không phải người bình thường có thể làm được. Tứ Tượng Cung sau khi đắc tội với Mang Sơn mà Cửu Phụng tộc cũng không dám ra tay, đó hoàn toàn là nhờ vào bối cảnh của Lâm Động huynh. Vì thế mà Tứ Tượng Cung có thể không có chúng ta, nhưng lại không thể không có Lâm Động huynh. Thiên Long Yêu Soái nhìn hai người bình thản nói. Với thiên phú của Lâm Động huynh, ai dám đảm bảo sau này huynh ấy sẽ không bước vào luân hồi cảnh. Đến lúc đó thì danh tiếng của Tứ Tượng Cung trong yêu vực này ai mà không biết đến. Còn chúng ta cũng sẽ nhờ đó mà vang danh khắp yêu vực. Danh tiếng đó là bá chủ một vùng. Những cái danh tiếng trước đây của chúng ta đã tính là gì? Ta nghĩ những suy nghĩ khác cũng nên vứt đi là được rồi. Mọi người cũng đã rõ ràng thủ đoạn của Lâm Động huynh rồi đó. Kim Viên và Quỷ Điêu Yêu Soái khựng người lại, nhưng rồi đều gật gù. Đại ca, tinh thần lực của huynh đã tiến lên phủ tông cảnh rồi sao? Ở trong chủ điện, Tiểu Viêm mừng rỡ hỏi. Lâm Động gật đầu cười. Hắn nhìn thân thể to lớn của Tiểu Viêm. Khi 3 người đứng với nhau thì hắn và Tiểu Điêu cộng lại cũng chưa bằng 1/2 của Tiểu Viêm. Thời gian qua Tứ Tượng Cung không có vấn đề gì chứ? Lâm Động hơi nheo mắt. Sau khi hắn rời đi, Tiểu Viêm một mình quản lý Tứ Tượng Cung, mà thực lực bản thân hắn chưa đạt tới chuyển luân cảnh, cũng không biết là 3 người Thiên Long Yêu Soái có cam tâm nghe lệnh hắn hay không. Đại ca yên tâm, 3 người Thiên Long Yêu Soái tuy thực lực mạnh mẽ nhưng cũng là những người hiểu chuyện. Tiểu Viêm gật đầu cười. Vậy thì rất tốt. Lâm Động nghe thế cũng yên tâm. Tứ Tượng Cung sẽ là chỗ dựa sau này để họ giết về Đông Huyền Vực. Nếu 3 người Thiên Long Yêu Soái còn có ý đồ phá hoại thì đành phải hạ thủ ngay. Ngoài ra, đại ca, trước đây không lâu Thiên Ma Hổ tộc đã cho người tới tìm đệ. Tiểu Viêm gãi đầu. Ồ, Lâm Động khựng người lại. Thiên Ma Hổ tộc là một trong bát đại vương tộc, thực lực rất khá. Họ tìm đến Tiểu Viêm, lẽ nào là vì hắn có huyết mạch của Thiên Ma Hổ tộc sao? Tìm đệ là một vị trưởng lão, ông ta nói thiên phú của đệ rất tốt, có thể tranh giành vị trí tộc trưởng của Thiên Ma Hổ tộc. Tiểu Viêm nói. Cái gì? Bảo đệ đi tranh giành vị trí tộc trưởng ư? Lâm Động kinh ngạc, Tiểu Viêm tuy rằng có huyết mạch của thiên ma hổ tộc nhưng lại chưa từng có quan hệ dây mờ dễ má gì với họ, sao có thể để cho một người xa lạ đi tranh giành vị trí tộc trưởng cho được. Hổ tộc không có coi trọng huyết duyên, chỉ cần có huyết mạch thì đều có thể tranh giành. Đương nhiên tiền đề là phải có đầy đủ thực lực, vì sẽ chỉ có một người chiến thắng, những người còn lại đều sẽ chết dưới tay vô số đối thủ cạnh tranh. Tiểu điêu ở bên cạnh vẻ oải nói, xem ra vị trưởng lão thiên ma hổ tộc kia cũng chẳng có lòng tốt gì. Thực lực Tiểu Viêm tuy rằng không tồi, nhưng giờ mà đi cạnh tranh thì e rằng là giữ nhiều lành ít. Lâm Động cau mày, không ngờ là cuộc tranh giành vị trí tộc trưởng thiên ma hổ tộc lại ác liệt như vậy. Chuyện này thì cứ để đó đã, bao giờ chắc chắn hơn rồi tính, việc này không vội được. Lâm Động lắc đầu thận trọng nói. Tiểu Viêm cũng không có ý kiến gì khác, chỉ cần Lâm Động không đồng ý thì hắn cũng tuyệt đối không gật đầu với đối phương. Đúng rồi, đại ca, đại sự một tháng nữa sẽ xảy ra là gì vậy? Tiểu Viêm nhớ lại lời của Lâm Động nói bàn nãy không kìm được tò mò hỏi. Lâm Động từ từ ngồi xuống ghế khẽ thở ra, thôn phệ thần điện. Cơ thể Tiểu Viêm cứng lại, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Sau khi Lâm Động trở về Tứ Tượng Cung, ngoài việc trấn áp hai người Châu Nghị Châu Ly thì mọi việc cũng bình thường, hai người kia cũng không gây ra chuyện gì, cả Tứ Tượng Cung hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng theo yêu cầu của Lâm Động, phía sau sự yên tĩnh đó thì không khí cả Tứ Tượng Cung đang vô cùng căng thẳng, phòng ngự cũng trở nên xâm nghiêm hơn. Thời gian trôi qua từng ngày trong cái không khí căng thẳng này. Đến ngày thứ mười mấy, Lâm Động ngồi trong tòa điện trên đỉnh núi nhìn xuống cường giả Tứ Tượng Cung đang huấn luyện dưới quảng trường, khá là hài lòng. Khi hắn định rời đi thì thần sắc khẽ động ngẩng lên, nhìn về phía bắc với ánh mắt mừng rỡ. Trên trán hắn hiện ra một vết nứt rồi tổ phủ chi nhãn xuất hiện, tầm mắt Lâm Động xuyên qua không gian, nhìn thấy địa vực phía bắc xa xôi. Không gian ở đó xuất hiện một khe nứt lớn rồi một luồng năng lượng cuồng bạo tràn ra, nguyên lực cả đất trời như hỗn loạn. Cuối cùng cũng xuất thế rồi sao? Tổ phủ chi nhãn của hắn nhắm lại, bàn tay dần siết chặt, ở trong lòng dậy lên cảm xúc, ngày hắn chờ đợi cuối cùng cũng tới. Cực bắc của yêu vực là một vùng hoang nguyên cổ xưa, hàn phong lạnh lẽo điên cuồng thổi qua, nhờ những lưỡi đao sắc bén, thậm chí nay đại địa cũng bị cắt thành hàng ngàn hàng vạn những vết lớn nhỏ. Nơi đây là một vùng địa vực vô cùng xa xôi của yêu vực, vì môi trường của nó quá khắc nghiệt cho nên rất ít người thú định cư. Từ thời viễn cổ đến nay hiếm khi có người đặt chân tới nơi đây, vì thế mà đây là nơi tụ họp của những loài yêu thú hoang dã chưa có linh trí. Tuy cùng là yêu thú nhưng địa vực này lại nghiêng về chữ thú nhiều hơn. Trí thông minh của chúng không cao, thế nhưng vì ít người đặt chân tới nên đây nên cũng khiến cho chúng có huyết mạch lớn mạnh từ thời viễn cổ, hiếu sát thành tính, từ đó mà khiến cho vùng đất này ngày càng trở nên hoang vu, hẻo lánh. Tại một nơi sâu nhất trong địa vực, bầu trời lúc này xuất hiện dị biến kinh người, chỉ thấy vùng không gian đó đang biến dạng kịch liệt, một khe nứt đen lớn hàng ngàn trượng dần xuất hiện. Oanh một tiếng, sóng dao động kinh người bùng phát ra từ khe nứt kia như vũ bão, rồi biến thành vô số những cột quang trụ bắn thẳng lên trời. Có ở cách xa hàng vạn dặm cũng có thể nhìn thấy những quang trụ này, hơn nữa, năng lượng nó phát ra khiến vô số người phải chấn kinh. Đúng lúc quang trụ bắn lên trời thì trong yêu vực, sóng năng lượng rối loạn rất nhanh thu hút sự chú ý của cường giả các phương. Long tộc là một trong những bá tộc phương Bắc yêu vực, hiển nhiên họ rất nhanh cảm nhận được dị động đột ngột xuất hiện kia. Trên bầu trời Long tộc đột nhiên vang lên vài âm thanh xé gió rồi vài đạo thân ảnh hiện ra. Người đứng đầu chính là tộc trưởng Long tộc Nguyên Càn. Lúc này vẻ mặt có phần ngưng trọng nhìn về hướng Bắc, ánh mắt mang theo sự chấn động mạnh mẽ. Tộc trưởng, sức mạnh này, một vị trưởng lão kinh ngạc thốt lên. Không biết là vị cường giả đỉnh phong nào xuất thế vậy? Nguyên Càn lắc đầu. Không giống như là có ai đó xuất thế, ta cảm nhận được dấu vết không gian bị rối loạn, vì thế giống như không gian bị phá vỡ thì đúng hơn. Không gian phá vỡ ư? Một trưởng lão kinh ngạc nói. Nguyên Càn nhau mắt lại, một lúc sau tinh quang lóe lên. Ở thời viễn cổ có rất nhiều cường giả đỉnh phong vong mạng, còn có một số cường giả có đại bản lĩnh thì mở ra không gian để tọa hóa ở bên trong. Trước đây ta cũng đã thử tìm hiểu sức mạnh này, nhưng khi tiếp xúc thì cảm chi của ta lại bị thôn phệ đi một cách quỷ dị. Ha ha, từ cổ chí kim, dù là sau khi tọa hóa mà vẫn có được sức mạnh kinh người thế này, ta nghĩ ngoài thôn phệ chủ của thời viễn cổ ra thì còn có thể là ai được. Thôn phệ chủ, những trưởng lão chung quanh đều kinh ngạc kêu lên với thần sắc chính, chấn động, hiển nhiên họ cũng không xa lạ gì với vị cường giả đỉnh phong của thời viễn cổ này. Lần này thì náo nhiệt rồi đây, với uy danh của thôn phệ chủ chắc hẳn sẽ có vô số cường giả ồ ạt xông tới, đến lúc đó sẽ lại là một trận chiến thảm liệt rồi. Một vị trưởng lão khác nói, truyền thừa của thôn vệ chủ thì ngay cả họ cũng cảm thấy tim đập thình thịch, huống chi là người khác. Thôn vệ chủ là tuyệt thế mãnh nhân mà ngay cả lục chỉ thánh long đế đại nhân của long tộc chúng ta cũng phải chịu thua thiệt. Ta có thể cảm nhận được một luồng năng lượng mang tính kháng cự với ta. Từ không gian mà ngài tọa hóa, nếu không thì cảm chi của ta cũng sẽ không bị thôn phệ. Có điều đó cũng không phải nhắm vào ta. Ta có nghĩ là nhắm tới tất cả những cường giả đã bước vào luân hồi cảnh. Nguyên Quản mỉm cười nói. Ý là sao? Có cường giả ngạc nhiên hỏi. Xem ra thôn phệ chủ đại nhân này không muốn truyền thừa của mình rơi vào tay cường giả luân hồi cảnh nào đó, vì thường thì phần lớn cường giả luân hồi cảnh đều sẽ có con đường tu luyện riêng của mình, muốn thay đổi gần như là không thể. Nếu vậy thì dù có được truyền thừa của thôn phệ chủ cũng là hại nhiều hơn lợi. Loại truyền thừa này không phải ai cũng thích hợp, hẳn là thôn phệ chủ cũng muốn truyền thừa của mình được đến được với người thích hợp nhất. Các vị trưởng lão cũng gật đầu. Đến giờ thì động tĩnh lớn thế này rồi, vậy long tộc chúng ta thì sao? Náo nhiệt thế này đương nhiên không thể không góp vui. Có điều là phía dưới long tộc đang phải chấn áp chấn ma ngục nên ta không thể rời khỏi đây. Lần này hãy để cho Liễu Thanh dẫn người đi thăm dò xem sao. Hắn vừa hay mới xuất quan, tuy chưa phải là luân hồi cảnh nhưng đã gần chạm tới luân hồi. Nếu như có được truyền thừa của thôn phệ chủ, chưa biết chừng hắn sẽ đột phá. Nguyên Cản mỉm cười. Liễu Thanh, tên cuồng nhân tu luyện đó xuất quan rồi sao? Các trưởng lão giật mình. Phải, hắn là thần tượng của bọn Nghiêm Sơn. Chỉ sau có thành chỉ mà thôi. À đúng rồi, suýt nữa thì quên. Vì hình phạt trưởng lão tân nhiệm của chúng ta có thôn phệ tổ phù. Xem ra có lẽ lần này hắn là người có cảm ứng đầu tiên. Với tính cách của hắn thì chắc chắn là sẽ không vắng mặt đâu. Nguyên Cản cười hành hạch như chó gãi bụng. Lâm Động trưởng lão à? Ha ha, cũng thú vị thật. Liêu Thanh năm đó cũng từng được sự chỉ điểm của thành chỉ đại nhân. Không biết hai người cùng tu luyện thanh thiên hóa long quyết gặp nhau thì sẽ như thế nào đây? Các trưởng lão cùng bật cười, hẳn là rất thích thú với cuộc chạm trán trong tương lai. Nguyên Càn gật gù rồi nhìn về phương Bắc xa xôi, hắn cảm nhận được sự sao động trong trời đất, cũng khẽ thở dài. Lần này xem ra sẽ có một trận hỗn loạn không nhỏ, không biết thì cuối cùng ai sẽ có đại cơ duyên giành được truyền thừa của thôn vệ chủ đây. Cũng đúng lúc mấy người Nguyên Càn nói chuyện thì bên dưới long tộc, trên hắc ám vương tọa ở sâu trong chấn ma ngục, thân thể mảnh mai mặc chấn giáp đen cũng đột nhiên mở mắt. Người đó hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như nhìn xuyên qua đại địa. Ánh mắt nàng hướng về không gian nào đó có phần thương cảm, hiển nhiên người đó cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh rất quen thuộc. Bọn ta sẽ hoàn thành di chí của ngươi, trời đất này nhất định không rơi vào tay dị ma đâu. Cuối cùng người đó nhắm mắt lại, giọng nói u buồn vang lên, bên trong chấn ma ngục tĩnh lặng. Dao động truyền tới từ Bắc vực, hiển nhiên không chỉ có long tộc nhận ra. Sau khi long tộc phát hiện ra không lâu thì thiên yêu điêu tộc, cửu phụng tộc, côn bằng tộc cũng cảm ứng được, rồi trong tộc cũng vì thế mà dao động. Nguyên Càn nhờ một số đầu mối mà đoán được lai lịch cường giả tọa hóa trong vùng không gian kia. Trong ba bá tộc còn lại hiển nhiên cũng có những cường giả có kinh nghiệm phong phú, vì thế mà họ rất nhanh đoán được thông tin về thôn phệ chủ. Kết quả này vừa xuất hiện hiển nhiên lập tức đã gây nên chấn động không nhỏ. Tuy ở trong ba đại bá tộc hiện nay cũng có những cường giả đỉnh phong đã bước vào luân hồi cảnh, nhưng mà cường giả thời viễn cổ như thôn phệ chủ thì căn bản là loại cường giả luân hồi cảnh bình thường, không cách nào so sánh được. Mọi thứ mà người này để lại, dù là cường giả luân hồi cảnh cũng phải động lòng. Vì thế mà rất nhanh, ba đại bá tộc kia đã có hành động nhất định. Chuyện lớn thế này, đương nhiên họ không dễ dàng bỏ qua được. Sau tứ đại bá tộc, chính là bát đại vương tộc cũng phát giác ra. Chỉ có điều là đúng là họ còn thua kém tứ đại bá tộc, vì thế chỉ đoán được là có cường giả viễn cổ tọa hóa chứ không biết thân phận người đó. Nhưng dù vậy thì họ cũng rất nóng lòng muốn hành động, bất cứ thứ gì do một cường giả luân hồi cảnh để lại cũng là có sức hấp dẫn không thể kháng cự. Đương nhiên, yêu vực vô cùng rộng lớn, trong đó cường giả cũng nhiều như lá trên cây. Ngoài tứ đại bá tộc rồi bát đại vương tộc còn có không ít những thế lực, tuy không quá nổi danh nhưng thực lực cũng không vừa. Bình thường bọn họ không thể hiện nhưng sức mạnh ngầm cũng không thể coi thường. Bình thường thì có lẽ khó lòng mà nhìn ra sức mạnh của họ như thế nào. Nhưng khi mà có cục diện như hiện nay, trước sự hấp dẫn lớn đến vậy, các thế lực lớn bình thường ẩn giật cũng không kìm được mà muốn ra tay. Nói chung, lần này cả yêu vực đã hoàn toàn chấn động. Khi cả yêu vực vì thế dần trở nên sôi sục thì trong một ngọn núi ở một nơi xa xăm nào đó, vùng sơn mạch này có màu đen. Mây đen trên trời lan tràn khắp nơi, tỏa ra một thứ năng lượng âm lãnh. Sâu trong sơn mạch trên đỉnh một ngọn núi, đột nhiên có khói đen ngưng tụ lại, rồi một đạo hắc ảnh hiện ra rất quỷ dị. Toàn thân hắn được bao bọc bởi khói đen, đôi mắt không chút cảm tình nhìn về phương Bắc. Ha ha, là nơi thiên phật chủ tọa hóa sao? Tên đáng ghét, đến lúc chết rồi mà cũng không để cho người ta yên tâm. Hắc ảnh đó nhìn về phương Bắc, giọng nói khàn khàn vang lên. Quỷ Uyên Vương, đến giờ dường như các thế lực đều phái cường giả đến Bắc vực rồi, chúng ta thì sao đây? Ở phía sau khói đen nhu động rồi lại một đạo hắc ảnh khác hiện lên, hắn cười khẳng khặc đầy kỳ quái. Đại sự thế này đương nhiên không thiếu chúng ta được. Năm đó khó khăn lắm mới giết chết được thôn phệ chủ, nay nếu để kẻ có được truyền thừa của hắn thì sẽ lại xuất hiện một thôn phệ chủ khác. Với chúng ta mà nói đó chẳng phải tin tức tốt lành gì. Hắc ảnh nhìn phía trước lạnh lùng nói, ý của ngươi là xuất phát đến địa vực phương Bắc, kẻ nào có được truyền thừa của thôn phệ chủ thì... Nói tới đây hắn hơi ngừng lại một chút, sát ý tăng lên đến cực điểm rồi tràn ra như sóng thủy triều, giết không cần hỏi. Lúc này phía trước sơn điện của Tứ Tượng Cung, Lâm Động đứng trên đài cao nhìn cảnh tượng cường giả đông nghịt mà gương mặt hiện lên chút hài lòng. Sau một thời gian phát triển thì quy mô của Tứ Tượng Cung hiển nhiên đã tăng lên gấp mấy. Hơn nữa, cường giả đỉnh cao trong cung, tính cả những cường giả bước vào chuyển luân cảnh, cộng với hắn là một tiểu phủ tông thì phải có đến 6 người. Trận hình như vậy thì đừng nói là thú chiến vực mà ngay các địa vực phụ cận cũng ít thế lực nào có thể so sánh được. Có điều tuy thực lực dần nâng lên, nhưng Tứ Tượng Cung cũng chỉ cố thủ ở thú chiến vực, chưa có đi mở rộng lãnh thổ. Tuy làm vậy sẽ khiến danh tiếng Tứ Tượng Cung lan nhanh, nhưng cái giá phải trả có lẽ sẽ là vô số minh thường ám tiến ập tới. Mà tâm tư của Lâm Động lúc này lại để hết vào thôn phệ thần điện, hiển nhiên là hắn không thể phân tâm để làm những chuyện khác. Chuyến đi Bắc vực lần này, Quỷ Điêu huynh ở lại Tứ Tượng Cung chuẩn thủ, còn mấy người còn lại theo ta. Lâm Động nhìn về phía Tiểu Viêm và mấy người Thiên Long yêu soái. Tuy rằng thôn phệ thần điện quan trọng, nhưng hiện tại Lâm Động cũng phải coi sóc Tứ Tượng Cung, bắt buộc phải để lại những cường giả để trấn thủ. Nếu không khi mà quay lại địa bàn khó khăn lắm mới xây dựng lên, lại bị người khác công chiếm thì cho dù có chiếm lại được, cũng phải tiêu hao không ít tinh lực và thời gian. Cũng phải cân nhắc xem để ai lại, ví dụ như huynh đệ Châu Ly Châu Nghị là không thể. Họ mới tới Tứ Tượng Cung, mọi thứ còn chưa rõ ràng, lúc này vẫn nên để bên cạnh Lâm Động để trấn áp. Nếu họ ở lại Tứ Tượng Cung thì ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ba người Thiên Long yêu soái thì có thể tin tưởng, nhưng nói đến việc trấn thủ thì vẫn là Quỷ Điêu yêu soái cẩn trọng, thích hợp nhất. Ha ha, Lâm Động huynh xin cứ yên tâm, có thể giao Tứ Tượng Cung cho ta. Quỷ Điêu yêu soái gật đầu, tuy không thể tận mắt chứng kiến điều gây ra chấn động cho cả yêu vực, nhưng hắn cũng không muốn làm trái lời dặn dò của Lâm Động. Tất cả những người còn lại đều trấn thủ Tứ Tượng Cung. Trong thời gian bọn ta đi, phải duy trì phòng ngự chặt chẽ, không được có bất cứ một sơ suất nào. Lần này đến Bắc vực, hắn không định mang theo đông người. Cuộc tranh giành như thế này thì số lượng không có đóng vai trò lớn, chỉ có những cường giả thực sự có thực lực thì mới có sức chấn nhiếp. Rõ, tất cả cường giả Tứ Tượng Cung bên dưới đều hô vang. Lâm Động hít sâu một hơi, vung tay, trầm giọng nói, vậy đi thôi. Vừa dứt lời thì hắn đã biến thành một luồng hồng quang bay đi trước, theo sau là Tiểu Điêu, Tiểu Viêm, Thiên Long yêu soái 6 người theo sát. Chúc thủ lĩnh Khải Hoàn trở về. Tất cả cường giả của Tứ Tượng Cung đều ôm quyền hô vang, bảy đạo ánh sáng bay qua bầu trời rồi biến mất ở phương Bắc. Khi mà mấy người Lâm Động động thân thì tại các nơi khác trên yêu vực cũng lướt qua vô số tia sáng, hướng đi cũng là phương Bắc, cả yêu vực thực sự trở nên sôi sục. Yêu vực rất rộng, vì thế là dù với thực lực của mấy người Lâm Động đi thâu đêm không ngừng cũng phải 7 ngày sau mới tới gần được cực bắc của yêu vực. Trên đường Lâm Động cũng nhận thấy sự xuất hiện của thôn phệ thần điện rốt cuộc có sức mê hoặc lớn đến mức nào. Hầu như ngày nào hắn cũng thấy những đoàn người rất đông, phần lớn có thực lực không tồi. Một số thế lực hắn có thể miễn cưỡng nhận ra, còn nhiều hơn là không biết. Nhưng cho dù xa lạ thì thực lực cũng khiến hắn kinh ngạc. Trong yêu vực xem ra có không ít ngọa hổ tàng long. Những người này phần lớn chỉ biết trong vùng không gian kia có cường giả đỉnh phong tọa hóa chứ không biết đó là thôn phệ chủ. Một trong bát đại chủ của thời viễn cổ, nhưng điều đó không ngăn cản việc họ thèm thuồng. Chỉ là truyền thừa của một cường giả luân hồi cảnh cũng đã đủ khiến bọn họ phát điên. Phát hiện này cũng khiến Lâm Động phải cười khổ. Cũng may, giờ là thông tin về thôn phệ chủ chưa có lan rộng, nếu không e là một số thế lực đã từ bỏ trấn thủ đại bản doanh của mình, đem hết nhân mã chạy tới đây mất. Đến lúc đó cục diện sẽ vô cùng hỗn loạn, còn việc tranh đoạt thì thực sự chỉ có thể đi bước nào tính được bước đó. Tới ngày thứ 9 thì mấy người Lâm Động mới đến được cực bắc của yêu vực, nhưng khi đến nơi cảnh tượng trước mắt khiến 7 người họ sững sờ. Vùng cực bắc yêu vực vốn dĩ là vô cùng hoang vu hẻo lánh, vì môi trường khắc nghiệt cho nên ít người tới đây, bình thường chẳng thấy nổi nửa cái bóng người, thế nhưng hiện giờ thì... Mấy người Lâm Động đứng trên đỉnh núi, phía trước là một vùng hoang nguyên rộng lớn, lúc này cả một biển người nhung nhúc, Trên không trung thỉnh thoảng lại có tiếng xé gió vang lên, không ngừng có những thân ảnh càng bay tới nhiều hơn. Tiếng xôn xao loạn tạp đã đánh tan cả không khí ở đây. Thế này cũng hơi khoa trương quá đi. Thiên Long yêu soái nhếch miệng không kìm được cười khổ. Thế này nào có giống như nơi đất hoang, còn náo nhiệt hơn cả một tòa thành trì lớn. Hơn nữa với nhãn lực của mình, hắn cũng nhận ra ở đây ai cũng có thực lực rất cường hãn, tùy tiện chọn ra một người cũng có thể đứng được một vị trí không tồi trong thế lực của một phương. Thế nhưng bây giờ những người như vậy còn nhiều hơn cả rau cải trắng bán ngoài chợ. Lẽ ra thì sẽ không thế này, nhưng ai cũng vội vàng tới đây. Như thế này sao có thể không khiến người ta hiếu kỳ được? Trên đường đi lại lôi theo một mớ, Lâm Động lắc đầu. Địa vực cực bắc này, canh phong rất là lợi hại. Canh phong ở đây là gió lạnh. Thời gian này xem ra chính là lúc mạnh nhất, cường giả bình thường sẽ không dám tới đâu. Tiểu Điêu nhìn sâu vào hoang nguyên, bầu trời có màu trắng đục, canh khí sắc lạnh. Nếu gặp phải bão hình thành từ canh khí thì dù có là cường giả chuyển luân cảnh cũng sẽ vô cùng thê thảm thiết. À, có lẽ phải đợi thêm một đoạn thời gian, Lâm Động gật đầu. Nhưng khi hắn vừa dứt lời thì thần sắc thay đổi nhìn về phía nam. Ở đó đột nhiên có ánh sáng cửu sắc tràn lên, trong đó là một con cự điểu to vài ngàn trượng đang bay tới. Trên lưng cự điểu, mọi người cảm thấy một luồng khí tức khá là kinh người. Là cửu phụng tộc, Tiểu Điêu nhìn cự điểu bình thản nói. Lâm Động nghe vậy hai mắt cũng nheo lại, vì Mang Sơn tấn công Tứ Tượng Cung mà hắn không có ấn tượng tốt với cửu phụng tộc. Huynh đệ Châu Nghị cũng cau mày, sắc mặt tối sầm lại. Con cự điểu chín màu rất nhanh xuất hiện trên khoảng không phía trên của hoang nguyên, trước bao ánh mắt có phần kính sợ. Tất cả ánh sáng tắt dần rồi biến ra tám thân ảnh trên không trung. Khi tám thân ảnh này xuất hiện, Lâm Động lập tức nhìn sang. Người đứng đầu là một nam tử mặc áo rất hoa lệ, vẻ mặt tuấn tú, làn da trắng, chỉ là mái tóc lại hơi hoa râm. Từ khí tức khinh người mà hắn tỏa ra thì có thể hiểu được đây là một lão yêu quái, nhưng nhìn thì có vẻ trẻ, thực lực mạnh thật. Lâm Động nhìn vào nam tử tóc hoa râm đó với ánh mắt ngưng trọng. Khí tức tỏa ra từ người đó khiến Lâm Động phải giật mình, e là không hề thua kém đại trưởng lão Trúc Lê của Thiên Liên Điêu tộc. Đó là đại trưởng lão của cựu phụng tộc, Mục Địch. Châu Nghị đột nhiên lên tiếng, giọng nói có chút hận ý. Lâm Động nhìn hai huynh đệ Châu Nghị, trong lòng cũng hiểu. Xem ra chính là người này đã khiến họ phải rời khỏi Tây Sa Vực, chạy trốn khắp nơi. Lâm Động lướt qua Mục Địch rồi dừng lại một chút, vì hắn thấy được gương mặt quen thuộc, Huyền Vương La Thông của Mang Sơn. Hắn cũng là người cựu phụng tộc, xem ra lần này cũng tới. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Lâm Động nhìn La Thông cười nhạt. Khi ấy dường như La Thông cũng cảm ứng được, quay sang nhìn Lâm Động, thân sắc của La Thông ngưng trọng, vẻ mặt lạnh lùng, rồi tiến lên phía trước nói nhỏ vào tai Mục Địch điều gì đó. Khi hắn nói xong, Mục Địch quay sang nhìn về phía ngọn núi của bọn Lâm Động. Ha ha, hắn chính là hình phạt trưởng lão tân nhậm của Long tộc sao? Mục Địch nhìn Lâm Động với ánh mắt thích thú, giọng nói bình thản nhưng lại vang lên như sấm, khiến vô số cường giả phải chú ý. Lâm Động thấy vậy biết không thể tránh được, bèn cười. Chính là tại hạ. Không biết đại trưởng lão Mục Địch có gì chỉ giáo. Long tộc hành sự trước nay đều rất có quy củ, lần này nguyên càn lại có chút hồ đồ, giao hình phạt trưởng lão cho một con người, đúng là nực cười, Mục Địch thản nhiên nói. Chuyện của Long tộc hình như đại trưởng lão không có tư cách bình luận thì phải. Lâm Động mỉm cười, ngôn từ không có vì thực lực của đối phương mà có chút nhún nhường nào. Hắn vừa dứt lời thì tiếng huyên náo đều lắng xuống, không ít cường giả có chút kinh ngạc. Dù sao thì khi biết thân phận của Mục Địch mà vẫn dám ngông cuồng như vậy là rất hiếm có. Một số người biết ân oán giữa Tứ Tượng Cung và Mang Sơn thì cười thầm, phía sau Mang Sơn chính là cửu phụng tộc. Hiển nhiên vì đạo trưởng lão Mục Địch này vẫn luôn để bụng việc Mang Sơn bị Tứ Tượng Cung đánh lui, lúc này cố ra mặt để lấy lại thể diện. Chỉ có điều tuy cửu phụng tộc rất mạnh, nhưng vị thủ lĩnh con người của Tứ Tượng Cung này cũng không phải loại tầm thường. Hỗn xược, ngươi là cái thá gì cũng dám nói vậy với đại trưởng lão. La Thông đại nộ quát lớn, dường như để phối hợp với tiếng quát đó, một số người đứng bên cạnh vẻ mặt đều lạnh băng, năng lượng kinh người bùng phát, ai cũng có thực lực chuyển luân cảnh, xem ra cửu phụng tộc đã bỏ nhiều công sức. Ánh mắt Lâm Động lóe lên hàn quang, nhưng khi hắn định lên tiếng thì một tiếng cười lớn cùng tiếng long ngâm từ xa vọng lại. Ha ha, hình phạt trưởng lão của Long tộc ta cũng là để cho cái loại phế vật như La Thông ngươi quát tháo sao? Ngươi tưởng cửu phụng tộc ngươi có thể trèo lên cổ Long tộc chắc? Tiếng lòng ngầm vang lên, vô số ánh mắt lập tức quay nhìn. Ở phía xa, quang ảnh lấp lánh, rất nhanh có vài thân ảnh hiện ra. Người đứng đầu mặc thanh y, cuồng khí bao trùm cả trời đất.